Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 261, cuồng hành hạ cổ sư. Lâm Long thuộc loại châu bò. Khắc khắc xxxxx, người vậy mà cách dùng lực chống cự của ta phệ tâm cổ. Hoàn toàn ngu ngốc, gặp phệ tâm cổ tiến vào Lâm Long trong cơ thể. Lão đầu đắc ý cười quái dị, lập tức lại từ trên người xuất ra một mặt cổ, niệm động chu ngữ, có tiết tấu vỗ nhẹ nhẹ động. Ngay sau đó Lâm Long cũng cảm giác hút tiến trong thân thể phát sinh biến hóa. Những này bột phấn càng lúc càng lớn, cuối cùng trở thành một đầu đáng ghét trùng tử. Bọn hắn nghe tiếng trống, thật giống như đã bị mệnh lệnh. Phía sau tiếp trước hướng Lâm Long trái tim chui vào, sau đó rất nhanh gặm phệ Lâm Long trái tim, trận trận toàn tâm đau đớn truyền đến. Lâm Long không có kêu ra tiếng, mà là vận chuyển thánh thể quyết, bá đạo năng lượng trực tiếp đem những này trùng tử miểu sát, hóa thành tẩm bổ thân thể của hắn dinh dưỡng phẩm. Đụng, còn không có gõ vài cái, lão đầu cổ lại phá. Cái này hắn triệt để luống cuống, liên tiếp hạ hai đạo cổ đều bị Lâm Long trong khoảnh khắc phá vỡ. Từ lúc hắn tu luyện cổ thuật đến nay, còn chưa từng gặp phải qua. Ha ha, lão già kia, người cổ thuật cũng không lợi hại, tự chút bổn sự ấy, còn học người ta hạ độc. Lâm Long cười lạnh, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Lần trước đã bị cái con kia tiễn công kích, hắn cho rằng cổ thuật rất lợi hại, hiện tại xem ra cũng không có gì đặc biệt. Trên thực tế Lâm Long không biết, cái thanh kia tiễn thế nhưng mà lão nhân này sư huynh trước khi chết hao phí thật lớn một cái giá lớn chế tác, có thể nói là hắn sư huynh lớn nhất át chủ bài, dùng để bảo hộ hắn tàn hồn, có thể không lợi hại ấy ư? Nếu như cho lão nhân này đồng dạng thời gian, hắn khả dĩ làm ra cường đại cổ, nhưng rất rõ ràng, Lâm Long sẽ không cho hắn thời gian. Lúc này không nói hai lời, thả người nhảy lên, huyền phong chỉ sử xuất, liên tiếp điểm ra 20 chỉ. Siêu, siêu, tiếng xe gió truyền đến, vô hình chỉ khí kích phát, ngay lập tức tới. Lão đầu mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thân thể bạo lui, mắt thấy kiếm chỉ sắp đánh trúng chính mình, sợ tới mức hắn vong hồn đại bốc lên, không nói hai lời, theo trên người cầm ra một tay đáng ghét đến cực điểm trùng tử, sau đó nhét vào trong miệng, trong nội tâm lặng yên đọc chú ngữ, hai tay hai chân bày ra kỳ dị tư thế, đụng đụng đụng, sau một khắc, kiếm chỉ đập nện tại trên người hắn, sát ra một hồi hỏa hoa. Hắn vậy mà chặn Lâm Long cảm thấy rất bất khả tư nghị. Cho tới nay, hắn huyền phong chỉ cần sử xuất nhất định có người chết, không chết đều bị thương, bởi vì huyền phong chỉ là trực tiếp công kích người linh hồn. Tổng quát chiêu thức cùng năng lượng căn bản ngăn cản không nổi. Không có nghĩ rằng, lão đầu ăn một tay trùng tử có thể ngăn trở. Lão đầu tuy nhiên ngăn trở, nhưng thân thể hay là lui ra phía sau vài bước, hô hấp có chút ồ ồ. Tiểu tử, ngươi nếu hảo hán tựu cho ta thi triển cổ thuật thời gian. Lão đầu nhìn xem Lâm Long nói ra, Lâm Long nở nụ cười, cảm thấy lão đầu là hắn muốn giết mình, còn lại để cho chính mình cho hắn thời gian thi triển tuyệt chiêu giết chính mình. Cho là mình là ngu ngốc sao? Cái này đặc biệt sao, chẳng phải cùng cảnh sát chảo ăn trộm một cái đạo lý sao? Cảnh sát muốn bắt người ta, còn làm cho nhân gia đứng lại, không nên, không chạy mới được là. Hừ, ngươi không phải xem thường cổ thuật ấy ư? Có bản lĩnh chờ ta thi triển mạnh nhất cổ thuật, như thế nào đây? Ngươi không dám à? Ngươi đặc biệt sao là được? Cho ta chết, Lâm Long mắng một câu. Lúc này vận chuyển thánh thể quyết, điệp lãng trưởng sử xuất, một trường điệp ra một trường, trường trường chất chồng, uy lực thành bao nhiêu lần tốc độ gia tăng. Lâm Long xem chuẩn lão đầu, trước mặt vỗ, lập tức, 20 hơn, trường hóa thành một trường, uy thế cường đại lập tức tập trung lão đầu, tốc cực nhanh, dùng bài sơn đảo hải xu thế kích hướng lão đầu, uy lực cường đại tại hiện trường đã phủ lên một hồi gió lớn. Thật sự là cát bay đá chảy, cuồng phong gào thét, cường đại như lâm long, tùy ý phát ra một cái vũ kỹ đều có thể động đến trời sinh dị tượng. Cái này đây không phải pháp thuật, đây là vũ kỹ ngươi võ đạo song tu. Lão đầu nhìn xem Điệp Lãng Trưởng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Lưng run lên, hai chân run rẩy, hầu kết nhúc nhích, sắc mặt tái nhợt, hô hấp dồn dập, tốc độ ánh sáng tầm đó. Điệp Lãng Trưởng dĩ nhiên đến, uy lực cường đại lại để cho lão đầu ngửi được tử vong khí tức. Lão đầu giờ phút này mới là thật vong hồn đại bốc lên. Hồn bất phụ thể, gừng càng già càng cay. Những lời này không có nói sai, chỉ thấy hắn rất nhanh tỉnh táo lại, cắn nát đầu lưỡi ta của mình cùng ngón trỏ, vô cùng rất nhanh xuất ra một cái còn sống con cóc. Đem ngón trỏ huyết cùng đầu lưỡi huyết lấy tới lạt cóc trên người. Sau đó lại cầm ra một bó to trùng tử, dốc sức liều mạng rót vào nhé cóc trong miệng. Cuối cùng, hắn đem còn sống lạt cóc cho sống nuốt xuống. Lạt cóc tại trong miệng hắn nhảy lên, nuốt đến hầu kết chỗ thẻ chủ rồi. Lão đầu không muốn sống đập nện hầu kết, trong nội tâm lặng yên đọc chú ngữ, âm thầm vận chuyển cổ sư chỉ mỗi hắn có năng lượng. Sau đó mãnh liệt há mồm, siêu, yêu, xíu, yêu yêu, chỉ thấy miệng hắn mở to, giống như súng máy tổng quát, không ngừng bắn ra thịt nát. Những này thịt nát lập tức xuất tại Điệp Lãng Trưởng lên. Điệp Lãng Trưởng trực tiếp bị ăn mòn, toàn bộ lạt cóc bị hắn nuốt đến hầu kết chỗ đánh thành thịt nát. Đổi lại người bình thường đã sớm chết. Không thể không nói, cổ sư hung ác, đối với chính mình ác hơn. Ngăn cản được Lâm Long Điệp Lãng Trưởng, lão đầu không nói hai lời, quay người bỏ chạy. Hay nói giỡn, chính mình lợi hại cổ thuật thi triển cần phải thời gian. Người ta lại là võ đạo song tu, hiện tại một mực thi triển vũ kỹ, nếu thi triển đạo thuật, đến lúc đó tựu chạy không thoát. Hắn một mực chợt nghe nói thế giới này có người có thể lấy võ đạo song tu, cho rằng chỉ là truyền thuyết, không nghĩ tới hôm nay rõ ràng gặp, có thể chết tại đây loại yêu nghiệt trong tay. Đại sư huynh cái chết không oan a hát, hắn hiện tại cũng không định báo thù rồi. Có thể giữ được tánh mạng cũng còn lưỡng nói. Muốn chạy, không có cửa đâu cưng. Lâm Long lấy ra một tờ lá bùa, hai tay kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ. Thiên địa huyền tông, vạn khí bản căn, quảng tu ức kiếp, chứng nhận ta thần thông. Tam giới trong ngoài, duy đạo độc tôn. Thể có kim quang, che ánh thân ta, thiên lôi chú, xác, niệm xong chú ngữ, Lâm Long bước ra thất tinh bộ, trong tay lá bùa hướng bầu trời quang ra, oanh, ruộng cạn sấm sét, lá bùa thiêu đốt, hóa thành một đạo khói bếp biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, oanh, đột ngột tầm đó, một đạo chén ăn cơm thô thiên lôi bổ trúng lão đầu. A hát. Một hồi như giết heo kêu thảm thiết truyền đến. Lão đầu toàn thân cháy đen, cực kỳ chật vật, nhưng hắn còn chưa chết. Hắn thần sắc cực độ hoảng sợ, hai tay kết ấn, sử xuất phân thân cổ, trực tiếp phân thành hai cái lão đầu, đồng thời hướng hai cái phương hướng tách ra trốn. Lâm Long nhíu mày, như thế có chút phiền phức, mắt thấy lão đầu càng chạy càng xa. Lâm Long cũng không cố được nhiều như vậy, tùy tiện tìm đúng một cái tựu đuổi theo. Không bao lâu Lâm Long tựu đuổi theo, huyền phong chỉ sử xuất, trực tiếp đem lão đầu diệt sát. Có thể xem xét, lại là một cái lạt cóc. Lúc này Lâm Long tựu ý thức được chính mình truy sai rồi. Thần thức triển khai, Lâm Long phát hiện lão đầu chân thân tại 1500m bên ngoài. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, lập tức muốn vượt qua 2000m khoảng cách. Lâm Long không do dự, trực tiếp đuổi theo, lão đầu này hắn phải giết. Lâm Long không sợ hắn cổ thuật, không có nghĩa là người nhà của hắn không sợ. Phải đem nguy hiểm bóp chết trong trứng nước. Không có truy bao lâu, Lâm Long chợt phát hiện thần thức chung không có lão đầu tung tích. Lâm Long biết nói, nhất định là lão đầu dùng đặc thù phương pháp che đậy chính mình thần thức. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.